Chương 2 818 phái mễ phong 3. Điện hạ cầu ngài mau cứu ta tứ muội đi, tứ muội bị 7 người tách ra, hiện tại không biết tung tích. Ta lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm. Thư Thuyên một bộ sầu khổ bộ dáng, tiến lên đau khổ cầu khẩn nói. Thái tử nhíu nhíu mày nhìn qua nàng nói, ngươi tới Tây Lạc đường phố bên này phái mễ, vương huynh biết tình huống này. A Thư Thuyên dùng khăn bôi nước mắt cùng mồ hôi, ngay cả nhẹ gật đầu. Quả thực hồ đồ. Mặc Liên trách mắng một tiếng. Tây Lạc đường phố nơi này nguyên bản liền dân nghèo đông đảo, mỗi lần triều đình muốn phát xuống thóc gạo lúc, đều sẽ phái ra quân đội giữ gìn trị an. Chính là chỉ sợ ra cái gì đường rẽ, chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Mà trước mắt mấy cái này nữ nhân, mang theo 7-8 cao y thị vệ liền dám đến này khu ổ chuột tới soát tồn tại cảm đến cùng có nào hay không bình thường. Nhìn cái này đại tẩu, cách đối nhân xử thế còn tính là trầm ổn rộng lượng, không nghĩ tới lại sẽ làm hồ đồ như vậy chuyện. Thật chẳng lẽ là cùng đại vương huynh đối xử cùng một chỗ lâu, trí thông minh cũng bị kéo xuống hay sao? Thực ra Thư Thuyên đáy lòng cu nở dê 10 phần phát khổ. Phía trước đại vương tử nói cùng người hợp mở một cái chân bảo phường, nói đến thiên hoa loạn truy có thế cỡ nào kiếm tiền, còn giật dây nàng đem trong nhà thứ đáng giá đều chuyển vào chân bảo trong phường. Kết quả khai trương đầu một ngày liền cho người ta trộm sạch bà bối, mất cả trí lẫn trải không nói. Thậm chí còn thiếu không ít nợ bên ngoài. Bây giờ dưới triều đình phát điểm này lương tháng căn bản không đủ chi tiêu. Dù sao như vậy cả một nhà người, đại vương tử chắc phi thị thiếp lại nhiều không kể xiết, thực sự là để người giật gấu va vai. Bảo dưỡng vệ nha hoàn cũng là muốn lương đòi tiền. Trận này đại vương tử phủ đệ cơ hồ đến nhập không đủ suất hoàn cảnh, trong phủ nha hoàn vũ gia bọn thị vệ cũng không biết giải tán bao nhiêu. Hiện tại dựa vào nàng đồ cưới duy trì chi tiêu, cũng không biết có thế chống bao lâu. Hai ngày trước phu quân cũng không biết nghe ai ý kiến, y nghi ha hó hủy hệ nờ nói muốn tới Tây Lạc đường phố bố thí thóc gạo, thu hoạch một chút dân tâm. Nàng đều cùng phu quân phân tích qua, cái này dân tâm sở hướng độ khó khăn. Bây giờ toàn bộ triều đình đều lấy thái tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, dân chúng đối thái tử điện hạ cũng là người người ta gọi là khen không dứt miệng, chán ở dê lẽ lại ngươi cho rằng ngươi tiện tay vài cái lương cái gì. Lập tức liền có thể thu hoạch một đám người hảo cảm không thể nào được không? Toàn bộ phủ đệ tồn lương QNZ thôi không nhiều, nhưng đại vương tử người kia là cái quyết định lý lẽ cứng nhắc toàn cơ bắp, bàn giao cho nàng chuyện, chỉ hỏi kết quả từ không hỏi quá trình. Đủ kiểu bất đắc dĩ, Thư Thuyên kiên trì tới. Kết quả phái mễ phái ra một đoạn phong ba, bây giờ là ngay cả muội muội đều mất đi, quả nhiên là tốn công mà không có kết quả vô cùng. Hiện tại việc cấp bách, nàng chỉ nghĩ đem tứ muội trước tìm trở về, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là đại vương tử phi thỉnh cầu, Mặc Liên cu nở dê sẽ không nhìn như không thấy. Một ánh mắt ra hiệu hạ, mấy cố cấm quân tiểu đội bốn phía tàng ra, hướng lân cận trong hẻm nhỏ lục lọi. Thư Thuyên hoang mang lo sợ nhìn qua Mặc Liên, gấp đến độ có chút tự lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Mặc Liên thì nắm tiểu mục tung người xuống ngựa, để tùy hành mà đến các bác sĩ tiến đến xem xét phụ cận dân chúng thương thế tình huống. Lão bách tính môn cả đám đều cùng tìm tơ y chủ tâm cốt nhi, tại cấm quân thống lĩnh dẫn đầu hạ, ngay ngắn trật tự xếp hàng chờ đợi điều tra nhìn thương thế y y sư. Cá biệt tổn thương tình huống tương đối nghiêm trọng, thì bị nhắc hướng mặt trước. Một phen cứu chữa xuống, ngự y y phòng một tên hết sức trẻ tuổi y y sư tiến lên đối Mặc Liên thi lễ một cái, điện hạ, dân chúng phần lớn đều là bị thương ngoài ra. Chỉ có hai cái bị thương hơi nghiêm trọng chút, tay chân nứt xương, cờ nở tiếp hợp một chút. Mặc Liên nhẹ gật đầu, lúc này tràn ra đi tìm thư thoái mấy cô cấm quân tiểu đội cũng đều chạy về.